Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Viện mồ côi. Dưới bậc thang mặt chỗ tối tăm, Từ Khuyết nhỏ hơi ló đầu ra, bất quá thoáng qua giữa, liền vội vàng ẩn giấu đi, bởi vì bọn họ chính ở trong đại sảnh, nhất là cái kia cô gái mập chính diện hay lại là nhìn nơi này. Nếu như tự mình đưa đầu ra lời nói, rất dễ dàng bị nàng phát hiện mình. Giọng nói của Trần hiệu trưởng truyền tới: Hoàng nữ sĩ, ta cảm thấy cho ngươi hiểu lầm. Ban đầu là ngươi yêu cầu chúng ta giúp ngươi giải quyết hài tử. Vì che giấu tai mắt người, chúng ta đáp ứng ngươi, sẽ để cho hắn ở chỗ này một đoạn thời gian, sau đó chế tạo một cái ngoài ý muốn hiện trường. Bây giờ ngươi đổi ý, tựa hồ có hơi không tốt lắm. Ta biết đây là ta không đúng. Ta đáp ứng ngươi, tiền ta sẽ trả. Ta chỉ muốn ta hài tử rời đi. Ai? Nói thật đi. Trần hiệu trưởng chậm rãi vỗ cô gái mập bả vai. Thực ra, ngươi hài tử đã bị chúng ta giải quyết. Cái gì? Cô gái mập lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Trần hiệu trưởng liền vội vàng đỡ nàng. Ngươi không sao chứ? Ta nhi tử đã chết. Mập thanh âm nữ nhân không tưởng tượng nổi. Thực ra, ta biết ngươi tâm lý không dễ chịu. Giọng nói của Trần hiệu trưởng nhu hòa, an ủi. Nhưng là ta biết, nội tâm của ngươi bên trong, hay lại là hy vọng không có cái này con ghẻ ký sinh. Phải không? Chồng ngươi, bởi vì ngươi nhi tử bị bệnh duyên cớ, hắn ở bên ngoài tìm tiểu tam. Ngươi nói với ta, cái kia tiểu tam cho hắn sinh một cái long phượng thai. Từ đó chồng ngươi muốn cùng ngươi ly hôn. Ngươi bởi vì buồn giàu, đưa đến bạo ẩm bạo thực. Cuối cùng tăng mấy chục cân. Cuối cùng, ngươi chỉ có thể đáp ứng ly hôn. Ngươi càng xem chính hắn một nhi tử càng khó chịu. Là ngươi nhi tử, cho ngươi sinh hoạt xảy ra phiên thiên phúc địa thay đổi. Ngươi suy nghĩ một chút, coi như ngươi mang theo con trai của ngươi đi cầu y. Còn phải tốn không ít tiền chứ. Bây giờ ngươi còn tuổi trẻ, không cần phải mang theo một cái con ghẻ ký sinh. Bây giờ phiền toái giúp ngươi giải quyết, ngươi có thể hưởng thụ cuộc sống mình. Chồng ngươi để lại cho ngươi không ít tiền chứ. Ngươi có thể giảm cân, đến thời điểm chính mình gầy xuống tới, vẫn có thể tìm cá nhân gả cho, sống lại một cái khỏe mạnh hài tử. Ngươi nói sao? Ô ô ô, cô gái mập khóc ngồi xổm dưới đất, không ngừng khóc thút thít. Được rồi, ta biết bây giờ ngươi yên tâm lại. Tâm lý thạch đầu rơi xuống đất chứ. Trần hiệu trưởng hướng dẫn từng bước. Ừ, ta có thể xem hắn thi thể sao? Hoàng nữ sĩ, chúng ta trước hiệp ước lý thuyết quá. Hết thảy đều giao cho chúng ta. Ngươi cần phải trở về. Được. Được rồi, ngươi chắc chắn sẽ không đem nơi này sự tình nói cho đi ra ngoài sao? Trần hiệu trưởng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói. Vừa mới nói xong, Trần hiệu trưởng cánh tay lượn quanh ở cô gái mập trên cổ. Thở dài nói, đáng tiếc, ta không yên tâm ngươi. Ngươi không nên tới. Dứt lời, Trần hiệu trưởng cánh tay đột nhiên dùng sức, gắt gao giữ chặt rồi gái mập cổ. Hít thở không thông cảm giác truyền tới. Cô gái mập đồng tử phóng đại, cả người không ngừng về phía sau nắm Trần hiệu trưởng tóc. Muốn tránh thoát ra Trần hiệu trưởng độc thủ, chỉ tiếc khí lực nàng kia có một cái nam nhân đại, thân thể dần dần buông lỏng, chậm rãi chảy xuống, tối chung vô lực té xuống đất. Hô, Trần hiệu trưởng đem cô gái mập con mắt khép lại. Đáng tiếc đạo, cần gì chứ, hiệp ích ký nên thực hiện a. Bây giờ ngươi tìm ta, để cho ta thế nào yên tâm ngươi? Vạn nhất ngươi rời đi nơi này báo cảnh sát làm sao bây giờ? Lúc này, trên thang lầu truyền tới tiếng bước chân. Từ Khuyết không dùng ra đi xem, liền từ nặng nề kéo âm thanh phân tích ra là Hạ Mỹ Kỳ cùng Mã Xuân Vũ hai người lôi kéo mập mạp dưới thi thể tới. Thấy cô gái mập thi thể, Hạ Mỹ Kỳ cau mày nói, ngươi giết thế nào rồi nữ nhân này? Nữ nhân này không thức thời. Trần hiệu trưởng vỗ một cái chính mình nếp nhăn tay áo. Không có vấn đề nói. Chúng ta làm chuyện này. Đầu tiên phải bảo đảm hài tử cha mẹ không có bất kỳ trắc ẩn chi tâm. Những thứ kia cha mẹ, ngoài mặt gọn gàng xinh đẹp, thích chính mình hài tử. Thế nhưng chỉ là vì nghênh hợp xã hội quan điểm, vì không bị thân hữu chỉ trích. Trên thực tế, nội tâm của bọn họ chung so với ai khác cũng ghét chính mình quái dị hài tử. Cái này cô gái mập, vốn là ta cho là nàng có thể ngoan hạ tâm. Chỉ tiếc lại tới, ai biết nàng sau đó có thể hay không nổi điên đột nhiên báo cảnh sát, giết cũng tốt, Mã Xuân Vũ gật đầu một cái, xử lý xong này hai cổ thi thể, chúng ta qua mấy ngày rời đi, yên tâm đi, tiền ta chuẩn bị cho các ngươi được rồi. Trần hiệu trưởng không có vấn đề gật đầu một cái, đem thi thể mang đi ra ngoài đi, sau khi chuẩn bị xong, Hạ Mỹ Kỳ. Ngươi tới ta phòng làm việc lấy tiền. Được, Hạ Mỹ Kỳ đáp ứng tốt sau đó. Cùng Mã Xuân Vũ hai người phân biệt lôi kéo hai cổ thi thể đi ra ngoài cửa. Nơi này địa phương hẻo lánh. Trừ cái này chàng trường học bên ngoài. Chung quanh không có một nhà nhân gia. Vì vậy trường học này chung quanh thành giải quyết thi thể tốt địa phương. Trần hiệu trưởng hướng chính mình phòng làm việc đi tới. Đi ngang qua cửa thang lầu thời điểm, đột nhiên dừng một chút, Từ Khuyết nhướng mày một cái, giờ phút này chỉ cần Trần hiệu trưởng nghiêng đầu, là có thể thấy chính mình nửa người, suy nghĩ một chút, liền vội vàng quay đầu, ở thang lầu phía sau, có một cánh căn phòng nhỏ, trước chính mình đi ngang qua nơi đó thời điểm làm bộ như rất vô tình hỏi qua Hạ Mỹ Kỳ nơi đó là cái gì địa phương? Nàng nói qua là phòng tạp hóa, vì phòng ngừa bị hiệu trưởng thấy, Từ Khuyết trước tiên tiến vào phòng, bên trong đen kịt một màu, rất nhanh liền nghe được cửa có tiếng bước chân, Từ Khuyết nhướng mày một cái, vội vàng hướng về sau mặt một nhóm đồ lặt vặt đi. Nơi này đồ lặt vặt rất nhiều, có đủ loại bàn học, cũ đồ điện, còn rất nhiều không cần giường. Xem ra trong này lúc trước ở qua không ít học sinh. Thấy những thứ này dường Từ Khuyết phân tích. Lúc này sau lưng cửa mở ra, Từ Khuyết trước tiên núp ở một tấm bên dưới giường chiếu. Từ bên dưới giường chiếu, Từ Khuyết có thể thấy rõ Trần hiệu trưởng hai chân ở trong phòng đi mấy bước. Nhìn ra được, hắn hẳn cảm giác được cái gì, cho nên cùng theo vào. Rất nhanh hắn quay đầu đi ra ngoài, bất quá nhưng là không có đóng đèn. Từ Khuyết thở nhẹ nhõm một cái thật dài, bất quá nhưng cũng không trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này phải an toàn là số một, dù sao lấy thân thể của mình, căn bản không phải nơi này đại nhân đối thủ. Con mắt của Từ Khuyết nhẹ mị, dưới gầm giường khắp nơi xem nhìn một cái, trước mắt có thể xác định. Trong trường học này mỗi người cũng tham dự giết người. Nói cách khác, chính mình muốn giết tất cả mọi người bọn họ. Thứ yếu, Trần hiệu trưởng đi ra ngoài. Tại sao để trong này đèn sáng rỡ? Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng. Trong lòng luôn cảm thấy Trần hiệu trưởng đã phát hiện hắn. Hắn không ngừng nhớ lại vừa mới một màn. Muốn tìm chính mình lộ ra chân tướng một màn kia. Có thể xác định. Ta đi bộ thời điểm rất cẩn thận, không có phát ra âm thanh. Ngoài ra, nếu như hắn phát hiện ta, tại sao Hạ Mỹ Kỳ cùng Mã Xuân Vũ không phát hiện ta? Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở, tựa hồ là Hạ Mỹ Kỳ cùng Mã Xuân Vũ thu thập xong thi thể sau đó. Hạ Mỹ Kỳ chính mình tiến vào, đi ta phòng làm việc lấy tiền đi, giọng nói của Trần hiệu trưởng truyền tới. Thừa dịp công phu này, Từ Khuyết từ dưới gầm giường đứng lên, nhìn chung quanh, đều là đồ lặt vặt. Lúc trước nơi này tựa hồ có rất nhiều học sinh, lúc này một trương bàn làm việc đưa tới hắn chú ý. Trên bàn làm việc có một khối thủy tinh phía dưới ấn chế đến một trương học môn sinh chụp chung. Bọn học sinh bối cảnh, rõ ràng là này thật sự viện mồ côi. Trong đó, ở cửa còn có một khối to lớn tấm bảng quảng cáo. Mỹ Lệ Nhi Đồng Viện Mồ Côi. Nơi này trước kia là thật sự viện mồ côi. Từ Khuyết liền vội vàng nhìn tấm hình này thượng nhân. Phát hiện ngồi ở trung gian là một cái những người khác. Lúc ấy hiệu trưởng không phải là Trần Lập. Trần Lập chính là một cái bình thường công chức. Từ Khuyết chú ý tới. Trần Lập chỉ là đứng ở trong một cái góc. Nhìn này trương bàn làm việc. Từ Khuyết mở ra ngăn kéo. Xuất hiện từng quyển những tài liệu khác. Nhanh chóng tìm tài liệu. Lúc trước Mỹ Lệ Viện Mồ Côi công chức đồng hồ cùng với liên quan tới Viện Mồ Côi một ít tài liệu. Quảng cáo, phía trên biểu hiện, nguyên lai hiệu trưởng là một cái họ Vạn Nhân. Cả nhà bọn họ hứng thú với công ích sự nghiệp. Vì vậy đem mình biệt thự cải tạo thành Viện Mồ Côi. Đặc biệt thu dưỡng một ít có thiếu sót nhi đồng. Sau đó hài đồng càng ngày càng nhiều. Cả nhà bọn họ mời mấy công việc nhân viên. Căn cứ công chức đồng hồ, Trần Lập cũng ở đây bên trong. Bất quá không có Mã Xuân Vũ cùng Hạ Mỹ Kỳ. Sợ rằng, này họ Vạn một người nhà đã ngộ hại. Sở dĩ không có phát hiện, là bởi vì họ Vạn một người nhà đều ở chỗ này. Chết chưa nhân tìm bọn hắn, đương nhiên sẽ không phát hiện. Đem ngăn kéo đóng kỹ, bên ngoài đột nhiên truyền tới giọng nói của Trần Lập. Hạ Mỹ Kỳ. Số tiền này ngươi nắm. Cảm ơn. Không việc gì. Đây là các ngươi có được. Mệt không? Nơi này là trà. Được rồi. Ta không khát. Khách khí như vậy làm gì? Ta hiếm thấy quan tâm ngươi một chút. Uống đi. Thật không cần. Ta đi trước. Giọng nói của Hạ Mỹ Kỳ tựa hồ có hơi dồn dập. Từ Khuyết chính chứa đựng. Đột nhiên truyền tới tiếng đánh. Đoàng đoàng đoàng. Từ Khuyết nhướng mày một cái, liền vội vàng đi tới cửa, nghe thanh âm, thật giống như có người ở đập đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.